Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, một cái nguyện vọng. Đại trưởng lão nét mặt già nua một lục, khinh ho khan vài tiếng, nói rằng: Son Goku tiên sinh đánh bại bộ tộc ta 7 vị dũng sĩ, nên thu được Long Châu. Lão hủ vậy thì dặn dò thuộc hạ đem ra, trước Vũ Không đã nói qua, chính mình chỉ là hy vọng Long Châu có thể giúp chính mình về đến cố hương. Như vậy nguyện vọng Namek trưởng lão cũng không có lý do để phản đối, cho tới có thể hay không thực hiện, Vũ Không chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Sức mạnh thần bí cũng không thể so sức chiến đấu, đó là không cách nào dùng tinh chuẩn trị số cân nhắc. Hắn có thể làm cũng chỉ là đại khái ước định một hồi Pirina Seno đám người rất nhanh sẽ khôi phục lại. Thứ 6 vũ trụ Namek người bên trong cũng có tinh thông chữa trị thuật, thêm vào Vũ Không để lại một tay, cho nên bị thương mấy người rất nhanh sẽ khôi phục lại. Goku tiên sinh, trước chúng ta nói mạo phạm là chúng ta vô tri, xin mời thứ lỗi. Namek 7 vị dũng sĩ đi tới Vũ Không trước người, xếp thành một loạt cúc cung tạ lỗi đạo: ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, thực lực mới là thu được tôn trọng căn bản. Vũ Không thể hiện ra nghiền ép thực lực của đối phương, tự nhiên sẽ được tôn trọng của người khác. Không sao, các ngươi cũng chỉ là tận cùng trách nhiệm của chính mình. Vũ Không tản đi màu vàng khí diễm, hầu ở cauliflower mấy người bên cạnh khách sáo vài câu. Namek 7 viên Long Châu liền tất cả đưa đạt. Thứ 6 vũ trụ Namek Long Châu cùng thứ 7 vũ trụ cách biệt không có mấy, khác biệt duy nhất chính là màu sắc thoáng dày đặc mấy phần. Chưa kịp Vũ Không tiến lên, cauliflower cùng kêu hai nữ liền hưng phấn kinh kêu thành tiếng: đây chính là Long Châu sao, thật là đẹp. Namek đại trưởng lão hắng giọng một cái giới thiệu: không sai, đây chính là chúng ta Namek Long Châu, cũng bị ngoại giới xưng là ước nguyện châu. Tập hợp đủ 7 viên sau khi liền có thể cho gọi ra bộ tộc ta thần long. Bất kể là nguyện vọng gì, thần long cũng có thể giúp ngươi thực hiện một cái. Nghe xong đại trưởng lão lời này, Vũ Không ánh mắt sững sờ, hỏi: cái gì? Chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng? Lẽ nào không phải 3 cái sao? 3 cái? Namek một đám trưởng lão sắc mặt tối sầm lại, thầm nghĩ: cái này người Saiya tốt lòng tham, thực hiện một cái nguyện vọng còn chưa đủ, lại còn nghĩ muốn 3 cái. Ta không biết ngươi là từ nơi nào nghe tới, nhưng chúng ta Namek thần long xưa nay chỉ vì triệu hoán giả thực hiện một cái nguyện vọng. Nếu như ngươi muốn thực hiện 3 cái nguyện vọng, sau đó sau này hãy nói đi. Vốn là những này trưởng lão là muốn nói sau đó lại tới khiêu chiến, có điều vừa nghĩ tới Vũ Không loại kia sâu không lường được thực lực, cuối cùng vẫn là sửa lại khẩu, không đổi giọng còn có thể làm sao. Vạn nhất người này mỗi lần chờ Long Châu vừa khôi phục thần lực liền tới khiêu chiến, vậy bọn họ Namek Long Châu há không phải chuyên môn vì người này sử dụng? Ta nghĩ là ta tính sai. Một cái liền một cái đi. Đại trưởng lão, mời làm ta triệu hoán thần long. Vũ Không không để ý đến những này trưởng lão tiểu tâm tư, hắn nhìn đại trưởng lão nói rằng: thứ 6 vũ trụ Namek Long Châu khôi phục thần lực chu kỳ cùng thứ 7 vũ trụ thời gian nhất trí, chỉ mong vọng nhưng phải so với thứ 7 vũ trụ ít đi 2 cái. Này nói rõ cách khác thứ 6 vũ trụ thần long đem thần lực tập trung ở cùng nhau. Đã như thế, Vũ Không trở lại chính mình vũ trụ độ khả thi liền cao không ít. Sau khi đại trưởng lão tự mình đem mặt đất 7 viên Long Châu đặt ở cùng một chỗ, sau đó ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, dùng Namek ngữ cao giọng ngâm sướng nói: đi ra đi, thần long, thực hiện nguyện vọng của ta đi. Ầm ầm ầm, đại trưởng lão thần chú phảng phất nắm giữ một loại nào đó ma lực tự vang vọng ở trên bầu trời. Bỗng nhiên toàn bộ thiên địa đều bị mây đen bao phủ. Trong tầng mây trắng kiện chớp giật đi khắp không thôi. Thiên lôi cuồn cuộn vù ong ong, mặt đất 7 viên bóng rổ to nhỏ Namek Long Châu phảng phất chịu đến một loại nào đó cảm hóa. Chỉ một thoáng bạo phát một trận tia sáng chói mắt. Lập tức một đạo hào quang màu vàng óng phóng lên trời. ở giữa không trung qua lại vặn vẹo, hình thành một cái cực kỳ thân ảnh khổng lồ, vậy thì là thần long. Cảnh tượng này có chút chấn động a. Cauliflower đám người chưa bao giờ từng thấy thần long xuất hiện. Lần thứ nhất nhìn thấy, xác thực sẽ cảm thấy có chút nhìn mà than thở. Có điều vũ không ở thứ bảy vũ trụ triệu hoán qua rất nhiều lần thần long. Như vậy tình hình, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc thứ sáu vũ trụ thần long cùng vũ không trong ấn tượng thần long. Porunga giống nhau y hệt, cũng đồng dạng có to lớn cánh tay, cùng với màu đen xước mang rô. Dáng dấp cùng rồng thực sự cách nhau rất xa, nói ra nguyện vọng của ngươi. Bất kể là cái gì, ta đều có thể vì ngươi thực hiện một cái thần long âm thanh vang vọng bầu trời. Tuy rằng hắn nói cũng không phải là vũ trụ thông dụng ngữ, nhưng cũng như là đem ý tứ trực tiếp lan truyền đến tất cả mọi người tại chỗ trong đầu. Đơn giản mà sáng tỏ, đại trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía vũ không. Vũ không hiểu ý, trực tiếp nói, xin mời thần long đưa ta trở lại chính mình vũ trụ. Nghe xong vũ không nói, đại trưởng lão gật gật đầu, ngược lại dùng Namek ngữ cao giọng nói cho thần long. Mãi đến tận chia lìa thời khắc này, Cauliflower nội tâm bỗng nhiên có chút không muốn, nàng lôi kéo vũ không ống tay áo, hỏi, Goku sư phụ, người phải về đến chính mình vũ trụ sao? Sau đó còn có cơ hội gặp mặt sao? Nhìn chính mình lão muội này tấm không muốn thần thái, Rangso không khỏi rụi rụi con mắt. Ta thiên, Cauliflower, người lúc nào đổi tính? Đi chết, người còn dám trêu chọc ta? Có tin ta hay không đánh ngươi một trận? Cauliflower lại như là bị đạp cái đuôi mèo, trong nháy mắt liền xù lông, suýt chút nữa liền siêu Saiya hình thái đều muốn tuôn ra. Đến Rangso cũng không nóng giận, cười sờ sờ sau gáy. Ha ha, đây mới là ta quen thuộc muội muội. Vũ không liếc mắt nhìn giữa không trung thần long, thu hồi tâm tư quay về Cauliflower nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, yên tâm đi, chúng ta rất nhanh còn có thể gặp mặt, đến thời điểm ta có thể muốn ngắm nghía cẩn thận thực lực của ngươi sẽ tiến bộ bao nhiêu. Cauliflower cầm dương lên, tự tin nói rằng, thiết, lần sau gặp diện, ta nhất định phải đánh thắng ngươi. Tuyệt đối sẽ, có đúng hay không? Kêu, nói xong, Cauliflower còn đụng một cái kêu vai. Kêu hơi đỏ mặt, nhăn nhó nói rằng, là Cauliflower học tỷ, đại trưởng lão bên kia đã đem vũ không nguyện vọng phiên dịch hoàn thành. Thần Long hơi gật đầu, trầm giọng nói rằng, nguyện vọng này, ta có thể thế ngươi thực hiện. Son Goku, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vũ không nhìn thẳng thần Long ánh mắt. Trước hắn còn đang suy nghĩ, có thể hay không thần long đem hắn đưa đến xuyên qua trước thế giới. Nhưng khi thần long hô lên, Son Goku, ba chữ này thời điểm, vũ không lần thứ hai rõ ràng, chính mình là Son Goku, long châu thế giới thứ bảy vũ trụ Son Goku, ta chuẩn bị kỹ càng. Xin mời đưa ta trở lại. Vũ không ánh mắt kiên định nói rằng, được rồi. Thần long ngoác ra cái miệng rộng, hai mắt bùng nổ ra màu đỏ tươi ánh sáng. Vũ không trong nháy mắt này, cảm nhận được một luồng khó mà diễn tả bằng lời sức mạnh thần bí gây ở trên người hắn. Trong cõi u minh đối với thứ bảy vũ trụ liên tiếp, rốt cục lại xuất hiện, gặp lại. Thứ sáu vũ trụ các vị, vũ không ánh mắt từ Cauliflower. Kêu, Kia B, Rangso cùng với ở đây Namek trên thân thể người xẹt qua. Mọi người cũng dồn dập phất tay tống biệt, gặp lại. Goku tiên sinh, cảm tạ ngài đối với sự chỉ điểm của ta, Goku sư phụ. Lần sau gặp diện, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Gặp lại, ngay ở từng tiếng cáo biệt bên trong, vũ không thân thể hóa thành một đoàn lưu quang, phảng phất là phá tan vũ trụ trong lúc đó ngăn cách, bay vào một cái sóng lớn thời không hành lang bên trong. Hướng về một cái chỗ mình quen thuộc đi tới. Vũ không sau khi rời đi, cũng không biết thứ sáu vũ trụ đến tiếp sau sự tình. Hắn ở trong hành lang phi hành một quãng thời gian rất dài, cuối cùng bị một luồng sức mạnh to lớn vứt ra ngoài cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không, rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.